Hữu tụi qua một thời gian học ở trường Sùng Dương, em thấy thế nào? Hiệu trưởng Thôi vừa gây lại mô hình con sơ to bơ to tê, vừa ngước đầu lên hỏi tôi. Thưa thầy, em thấy cũng được ạ. Tôi uể oải trả lời. Hiệu trưởng Thôi nhíu mày. Đa con sơ to bơ to tê. Qua một bên đúng rồi. Thầy có nghe qua tình hình bỏ phiếu trên tường B? Cả. Hình như thẻ màu đỏ của em ít hơn nhiều so với thẻ xanh của Kim Nguyệt Dạ thì phải. Vâng. Vâng ạ, em sẽ cố gắng hơn. Ha ha ha. Em cứ bình tĩnh. Không cần phải sốt ruột thế. Lần này thầy gọi em đến là có việc. Em gấp có một cơ hội ngàn vàng để lôi kéo thêm lượng fan hâm mộ đấy. Cơ hội ngàn vàng. Thưa thầy, em không hiểu ý thầy ạ. Mặt mũi tôi đang buồn rười rượi, vừa nghe thấy lời của thầy hiệu trưởng, mắt bỗng sáng quát lên. Hiệu trưởng Thôi mỉm cười gật đầu. Thầy vừa được tin, Sun thần tượng tuổi tin mới nổi, đang có ý định chuyển trường. Thầy nghĩ, phương pháp dạy học cũng như tác phong của trường Sùng Dương rất hợp với Sun. Cho nên thầy hy vọng em sẽ đại diện cho trường tới gặp Sun. Thuyết phục cậu ấy chuyển qua học tại trường Sùng Dương. Trở thành học sinh danh dự của trường. Thuyết phục Sun chuyển tới trường Sùng Dương học ư. Tôi trợn mắt nhìn thầy hiệu trưởng Thôi và hỏi lại. Nhưng sao thầy lại muốn em đi làm việc này ạ? À, việc này. Bởi vì thầy đã tình cờ xem chương trình của Sun trên truyền hình. Thầy biết em và Sun là chỗ quen biết cũ. Nếu em chịu ra mặt, có lẽ mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi lặng người đi. Từ sau khi biết Sun chính là Tiểu Vũ, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy lo lắng, hoang mang. Ngô Nhớ hắn nói lộ ra với mọi người ngày xưa tôi lúc nào cũng thò lò mũi xanh. Mặt mũi tèm lem chạy lăng quăng khắp nơi thì hình tượng mít tin mi lăng của tôi sẽ hoàn toàn xua đổ mất. Hơn nữa quan hệ của tôi và Sun rắc rối lằng nhằng lắm. Tôi muốn co giò bỏ trốn còn không kịp nữa là. Bây giờ thầy lại yêu cầu tôi đi tìm hắn. Tôi bị dồn vào thế bí nên vội vã lắc đầu. Xin lỗi thầy, em. Thầy Thôi bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Hữu tụi em nên biết rằng đây là việc đầu tiên em cần thực hiện với tư cách là người đại diện cho trường Sùng Dương đấy nhé. Nếu hoàn thành được thì lượng fan của em ở trường Sùng Dương sẽ tăng lên rất nhiều đó. Điều này trong lòng tôi hiểu rõ nhưng khổ nỗi. Nếu em không đi thì thầy đành cử Kim Nguyệt Dạ đi vậy. Xe ra lượng fan của em sẽ không bao giờ vượt qua nổi Kim Nguyệt Dạ rồi. Ai chà, gay quá nhỉ. Lời nói của thầy Thôi như búa nặng trăm tạ bổ trúng đầu tôi. Thôi đành vậy. Chỉ tìm hắn ta nói chuyện bình thường thôi mà. Mặc kệ hắn là Sun hay là Moon. Nhiệm vụ còn con kia sao có thể làm khó Tô Hữu tụi này được. Đằng nào tôi cũng không cho phép mình thua cuộc. Dối với tôi thua cuộc là chuyện đáng sợ nhất trong đời. Vừa rời khỏi văn phòng thầy hiệu trưởng, tôi cố trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, rút máy di động ra, bấm theo số thầy Thôi vừa cho để liên hệ với Sun. Xin chào, tôi là người đại diện của Sun. Giọng một người phụ nữ trẻ phát ra từ di động đằng kia. Vâng, chào chị ạ, em là Tô Hữu tụi trường Minh Đức. À không, trường Sùng Dương ạ. À, là Tô Hữu tụi ạ. Em tìm Sun Hà. Thoát một cái, giọng người phụ nữ trẻ đã chuyển sang đon đả nhiệt tình. Lạ nhỉ, sao chị ta lại biết tôi? Vâng, em tìm Sun. Tôi như bị lú lẫn, đột nhiên quên mất mình định nói gì. Em đợi một lát nhé. Giọng của người đại diện rất gấp gáp, cứ như vớ được vàng. Một thoáng sau, điện thoại đã được chuyển tới tay Sun. Alo, là Hữu Tuệ ư? À, là tôi. Không ngờ em lại gọi điện thoại cho tôi vui quá. À. Đúng rồi, Sun này, tôi gọi điện là có việc muốn nói với anh. Tôi thấy mình khó chống đỡ được với sự nhiệt tình thái quá của Sun nên vội vã nhập đề ngay lập tức. Em tìm tôi có việc à? Thế này nhé. 6 giờ chiều nay, tôi đợi em ở quán cà phê Subeza Mexica gần khu giải trí Silver Moon nhé. Ờ. Thế thì... Được thôi. Thế nhé. Hữu Tuệ, chúng ta không gặp không về nhé. Ừ. Tôi vội ngắt điện thoại và thở hắt ra. Việc đã đến nước này xem ra chỉ còn cách hẹn gặp cậu ta thôi. Cầu mong là không dây cà ra dây muống để phát sinh thêm những chuyện rắc rối gì nữa. Sau khi tan học, tôi đeo ba lô, lòng nặng trĩu tâm sự đi về phía khu giải trí Silver Moon. Hữu Tuệ. Thôi chết. Là Lý Triết Vũ. Hi, Lý Triết Vũ, chúc buổi sáng tốt lành. Ha ha ha. Buổi sáng. Bây đã là buổi chiều rồi. Lý Triết Vũ cố nín cười nhìn tôi. Hữu Tuệ một mình đi đâu đấy? À, tôi tới khu giải trí Silver Moon. Ồ, trùng hợp thật. Tôi cũng đến đó. Chúng ta đi cùng nhau nhé. Lý Triết Vũ nói rồi sắp lại. Đi song song ngay bên cạnh tôi. Ôi trời, biết làm thế nào bây giờ? Cùng đi với Lý Triết Vũ sao? Không được, Hữu Tuệ, mày không được làm phiền Lý Triết Vũ nữa, kẻo cậu ấy lại ghét mày thêm thì nguy. Xin lỗi Vũ, tôi vừa nhớ ra có chút chuyện đột xuất nên không đến khu giải trí Silver Moon nữa. Ha ha, tạm biệt cậu nhé. Vừa nói dứt câu, tôi chạy tót đi. Xin lỗi Lý Triết Vũ. Từ khi biết cậu ghét tôi, mỗi lần gặp cậu, tôi lại thấy lúng túng, ngại ngùng. Yên tâm đi, tôi sẽ không đem rắc rối đến cho cậu thêm nữa. Hừm. Y. Cơm. Để tránh chạm mặt Lý Triết Vũ, tôi phải đi một đoạn đường dài ngoãng mới đến được quán cà phê Subeza Mexica mà Sun hẹn gặp. Chết thật. Tôi đến muộn hơn nửa tiếng lận. Liệu Sun đã đi mất chưa nhỉ? Tôi ù rú đẩy cửa bước vào quán. Xin chào, em có phải là Tô Hữu Tuệ không? Một cô gái mặc bô váy màu trắng ngà mỉm cười đi về phía tôi. Nghe giọng nói thì chắc là chị đại diện nhiệt tình của Sun rồi. À, vâng ạ. Tôi tha người ra rồi gật đầu cay rụt. Sun đợi em khá lâu rồi, để chị dẫn em đến gặp Sun nhé. Chị đại diện trước khi quay người đi không quên nở nụ cười rất chuyên nghiệp với tôi. Hữu Tuệ, cuối cùng em cũng tới. Tôi vừa bước vào phòng thì thấy Sun xúc động đến nỗi suýt nhảy bổ ra khỏi ghế để đón tôi. Ha ha, xin lỗi anh nhé, tôi đến muộn. Tôi ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Sun, em và Hữu Tuệ cứ nói chuyện với nhau đi. Lát nữa chị đưa xe đến đón em nhé. Chị đại diện nói xong quay người đi ra khỏi phòng. À, ừ. Ha ha ha. Tôi cười ngô nghê uống một miếng nước to tước. Suýt thì phì cả lên mũi. Hữu Tuệ à, thời gian trôi nhanh thật. Từ hồi chúng ta học mẫu giáo đến giờ đã 10 năm không gặp nhau rồi. Sau khi em chuyển trường, cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi. Sun đắm đuối nhìn tôi, có thể tôi nói ra em sẽ không tin, nhưng tôi chọn con đường nghệ sĩ cùng vì em đấy. Vì tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt rất chân thành của Sun. U, V, G, W, W, M. Từ sau khi em chuyển trường, tôi rất buồn. Tôi muốn đi tìm em nhưng không có cách nào cả. Một lần, tôi tình cờ phát hiện ra rằng các minh tinh màn bạc trên truyền hình rất được mọi người chú ý. Cho nên tôi đã thầm quyết tâm trở thành một minh tinh. Vì chỉ như vậy tôi mới có cơ hội gặp lại em. Không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác câu chuyện này như bịa. Mọi tình huống dường như được copy từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó ra. Nhưng nhìn khuôn mặt thành khẩn của Sun thì trái tim tôi lại sao động. Lần trước anh nhắc tới chiếc khăn mùi xoa, nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì hết? Tôi hơi do dự khi nhìn thấy thái độ nhiệt tình tha thiết của Sun. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng là em đã quên thật rồi. Nhưng dù em có nhớ hay không thì việc này cũng không quan trọng nữa. Bởi bây giờ tôi đã tìm thấy em. Sun nói đoạn đột nhiên xúc động tóm chặt lấy tay tôi. Quái, tôi. Tôi hôm nay mới dọn vệ sinh phòng họp. Quên chưa rửa tay. Tay bẩn lắm. Ha ha ha. Tôi đần mặt ra cười rồi rút vội tay lại. Sun dường như chợt hiểu ra được điều gì đó nên đành thở dài ngao ngán. Xin lỗi, hữu tuệ. Tôi quên mất là em đã có bạn trai rồi. Không. Không sao. Ha ha ha. Đành vậy. Lúc này cứ nhận đại tên khỉ đột hôi Kim Nguyệt Dạ làm bạn trai cho xong chuyện. Hữu tuệ, dạo này em và cậu ta sao rồi? À, vẫn thế thôi, thường xuyên đi xem phim, đến khu giải trí chơi, còn làm bài tập cùng nhau nữa. Nói chung là rất vui vẻ. Sun đột nhiên như bong bóng xì hơi, cả người gần như đổ xuống ghế sơ to bê hơ a. Hơ, hình như tôi chem gió hơi quá đà thì phải. Sun, anh vẫn ổn chứ? Tôi hốt hoàn, khe khẽ hỏi. Hai, hữu tuệ, chỉ cần em vui tôi cũng vui. Sun đáp lại một cách hụt hẫng. Nhìn bộ dạng đau khổ của Sun, tôi bỗng có một chút động lòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sun này. Hôm nay tôi đến là có một chút việc muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Hiệu trưởng Thôi bên trường Sùng Dương biết anh muốn chuyển trường, thầy rất hoan nghênh nếu anh tới trường Sùng Dương học. Trường Sùng Dương? Đúng thế, nghe nói anh đang muốn chọn một trường cấp 3 phù hợp với mình để hoàn thành chương trình học. Phong cách giáo dục của trường Sùng Dương vốn rất tự do. Phóng khoáng lời tận đáy lòng Tô Hữu Tuệ. Tự do liếu láo thì có. Xem ra rất hợp với anh đấy. Sun trao mày nghĩ ngợi một lúc. Cảm ơn em, Hữu Tuệ. Việc này để tôi bàn bạc thêm với người đại diện rồi trả lời em sau nhé. Nhưng em cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt, cúi đầu cảm kích. Chúng tôi nói chuyện thêm một lát. Khi tôi thấy không còn sớm sủa gì nữa và đứng dậy chuẩn bị ra về thì Sun đã vồn vã. Hữu tuệ, để tôi tiễn em. Ơ, không cần đâu. Nếu để các fan của anh phát hiện ra thì rắc rối lắm. Tôi xua tay liên tục chối đây đẩy. Ha ha ha, em đừng lo. Nhìn xem, tôi ngụy trang thế này thì ai nhận ra được. Sun nghịch ngợm kéo chiếc mũ lưới trai trên đầu cười nói, đi thôi, hữu tuệ, không sao đâu. Hừ, y, cơ. Đô trai mặt của tên Sun này tôi không thể đấu lại được. Tiêu nhiễu như mèo cụt đuôi. Tôi đi đằng sau cậu ta. Bước ra khỏi quán cà phê. Mà kể cũng lạ. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ tôi cứ thấy thấp tha thấp thỏm như kiểu mình đang làm việc gì xấu xa. Đây tiện lắm ấy. Hai, đến cửa rồi. Xem ra không có vấn đề gì cả. Ai ngờ đúng lúc tôi chuẩn bị quay người bước đi thì Sun đột nhiên ngồi thụp xuống. Hữu tụi, dây giày của em bị tuột này. Sun mỉm cười cẩn thận buộc lại dây giày cho tôi. Á, Sun, anh, không cần làm vậy đâu. Tôi định hét toán lên, may mà sau đó đã dìm giọng lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Ôi, là Sun kìa. Đúng là Sun rồi. Trời ơi, Sun, cho em xin chữ ký. Một đám đông các fan của Sun dường như đã mai phục sẵn xung quanh. Vừa mới nghe thấy tiếng gọi tên thần tượng của mình đã lao ầm ầm về phía chúng tôi như sóng thần. Nếu như bảo vệ của quán cà phê không tới giải vây kịp thời thì e rằng Mít Tin Mi Lăng Tô Hữu tụi này đã bị đám fan cuồng đó đè dẹp lép như cái bánh tráng. Làm oan hồn dưới đế giày của hàng trăm người mất rồi. Tiếp đó là ánh đèn lát chớp loang loáng. Ôi, không xong rồi. Đầu tôi ong lên. Ô, sáng ngày hôm sau, tôi vừa thất thểu bước đến đầu con phố Enzo đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Cái gì thế này? Cổng trường Sùng Dương quay đen kịt, toàn người là người. Các nữ sinh trường Sùng Dương và trường Minh Đức chen lấn xô đẩy, la hét ầm tỏi. Sun! Sun đừng tới trường Sùng Dương mà. Sang trường Minh Đức đi anh yêu. Phụ phụ phụ! Chúng em muốn nhìn thấy anh quá. Sun! Chúng em yêu anh. Gì cơ? Sun tới trường Sùng Dương. Anh ấy đã chấp nhận lời mời của tôi tới trường Sùng Dương học sao? Tôi cảm thấy trong lòng mình rất mâu thuẫn, không biết nên mừng hay nên. Ủa? Là Tô Hữu tụi kia. Bạn gái Sun đó. Đột nhiên có một tên con trai rú ầm lên. Hả? Tôi là bạn gái của Sun á? Là tên nào? Là tên nhỏ mọn nào dám tung tin lá cải đó? Tôi nổi sung ngó đầu lên. Oái! Má ơi! Nhờ phước của thằng cha này vừa nãy hét to như bò giống, bây giờ tất cả các phóng viên đều phát hiện ra tôi. Bọn họ chạy như điên, lao đến vây chặt quanh tôi, giơ máy ảnh nháy lia lịa giống như chộp được người hành tinh lạ. Thật! Thật khủng khiếp! Lâm vào tình cảnh này thì chỉ có nước chảy là thượng sách. Tô Hữu tụi cô đừng chạy. Xin hãy nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Tô Hữu tụi, xin hỏi tình cảm của cô và Sun đã đến mức độ nào rồi? Tô Hữu tụi. Hu hu hu, cầu xin các anh giai, các chị gái tha cho em thuộc nữ yếu đuối. Tôi nhắm tịt mắt. Bẩm môi lại lao một mạch về phía trước. Đột nhiên tôi thấy mình va phải cái gì đó mềm mềm. Tôi vội mở mắt thao láo. Hóa ra là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Bé yêu, bé đi đâu mà gấp thế? Kim Nguyệt Dạ cười gian gian, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi thở hồng hộc như sắp đứt hơi đến nơi, run run chỉ tay ra phía sau. Kim Nguyệt Dạ thổn người ra. Chỉ chưa đầy 3 giây sau, bọn tôi bị đám phóng viên vây kín mít xung quanh. Tách, tách, tách. Ánh sáng lóa mắt khiến tôi không kịp né. Cậu ấy là Kim Nguyệt Dạ. Là tình định của Sun đó. Hay quá, Kim Nguyệt Dạ. Xin cho chúng tôi biết cảm giác của cậu khi là kẻ thứ ba. Tô Hữu tụi. Xin hỏi cô thích Sun hay Kim Nguyệt Dạ vậy? Ru! Điên tiết thật! Đừng hỏi tôi mấy câu dớ dần, nhảm nhí đó. Tôi cúi đầu bịt chặt tai lại. Mọi người bình tĩnh đã, có việc gì cứ từ từ hỏi. Đừng làm hữu tuệ sợ. Đúng lúc tôi thiếu chết ngất vì thiếu o, y, thì Xuân vừa nói vừa chen vào trong. Xuân thấy Kim Nguyệt Dạ cũng đứng ở đó thì thần người ra một lúc. Ô, hình như cậu rất thích đi lòng vơ, o, nơ, hơ, dạo quanh phố Enzo thì phải. Tôi tưởng làm thần tượng thì phải bận lắm chứ. Kim Nguyệt Dạ lại nói với giọng châm chọc. Xuân mỉm cười. Vốn dĩ tôi không định tới đây đâu, nhưng vì hữu tuệ đích thân đến mời tôi tới trường Sùng Dương học nên tôi mới tới thôi. Từ ngày hôm nay chúng ta là bạn học cùng trường rồi, mong cậu chỉ bảo nhiều cho, ha ha ha. Đích thân mời. Kim Nguyệt Dạ ngỡ ngàng, nhích lông mày lên nhìn tôi. Phơ phơ phơ. Đó là. Ý của hiệu trưởng thôi. Tôi bối rối cười trừ. Hóa ra là vậy, chúc hai người may mắn nhé. Kim Nguyệt Dạ đanh mặt lại, không màng đến sự ngăn cản của Lý Triết Vũ, vượt qua vòng vây của đám phóng viên, đi về phía trường Minh Đức. Đám nữ sinh đứng ở cổng trường Minh Đức bỗng rú lên như cọp gầm. Kim Nguyệt Dạ, đồ nhỏ nhen, thấy chết mà không cứu. Hừ, đừng để lần sau tôi nhìn thấy hắn. Nếu không tôi sẽ nện cho hắn sưng vù cả mặt. Á á á. Tức chết mất. Hữu tuệ, em không sao chứ? Phong thái của Xuân mới giống một chàng hoàng tử đính đạc. Xuân tốt hơn hàng trăm nghìn lần thằng khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ đó. Ha ha. Không sao. Nhưng thật ra tôi không hề thấy dễ chịu chút nào, trong lòng cứ thấy lo lo cho tên Kim Nguyệt Dạ. Xin lỗi nhé. Đáng lẽ tôi nên báo trước với em là hôm nay tôi đến. Nhưng tôi muốn dành cho em một niềm vui bất ngờ nên. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Xuân thở dài nhìn tôi. Không, không sao đâu. Tôi chắc mẩm 100% là tên Kim Nguyệt Dạ đó đang nổi điên. Hữu tuệ, vào lớp thôi, sắp muộn học rồi. Lý Triết Vũ bỗng nghiêm nét mặt. À, u, v, g, q, q, m. Tôi gật đầu. Hữu tuệ, để tôi đưa em lên lớp nhé. Xuân nhẹ nhàng nói. Không cần, trường Sùng Dương rất an toàn. Hữu tuệ không cần đến hai người dẫn lên lớp. Tôi đang tìm cách từ chối thì Lý Triết Vũ đã tranh nói trước. Xuân lặng người đi mỉm cười gật đầu. Trước khi đi theo Lý Triết Vũ, tôi không quên nở nụ cười tuyệt chiêu với Xuân. Lạnh, lạnh toát cả người. Tôi len lén liếc trộm Lý Triết Vũ đi ngay phía trước. Ôi má ơi! Cậu ấy khác hẳn ngày thường, mặt lạnh như băng. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy Lý Triết Vũ bực dọc như thế bao giờ. Cậu ấy đang giận sao? Chắc là đang giận tôi rồi. Hơ, mà lạ nhỉ. Tôi có làm gì khiến cậu ấy bực mình đâu. Thôi. Tranh thủ lúc bão tố vẫn chưa kéo tới. Tôi cứ chuồn trước thì hơn. Lý Triết Vũ có. Có một bạn lớp bên đợi tôi ra đàng kia chút nhé. Tôi co giò toan bỏ chạy. Ơ, sao kỳ vậy? Lý Triết Vũ kéo giật tay tôi lại. Hữu tuệ, sao dạo này cô toàn tránh mặt tôi thế? Lý Triết Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là vì... Vì tôi. Ha ha ha. Tôi cười như mếu, không biết phải nói gì. Một lúc, sau Lý Triết Vũ thở dài. Xin lỗi hữu tuệ, có lẽ tôi không có tư cách để hỏi cô câu đó. Tôi. Mà thôi. Lý Triết Vũ muốn nói gì đó nhưng lại lắc đầu. Lý Triết Vũ. Xin. Xin lỗi. Tôi bối rối nhìn khuôn mặt buồn bã của Lý Triết Vũ. Khôn sao rồi? Hữu tuổi muôn rồi đó, nếu cô có việc thì mau đi đi. Lý Triết Vũ nói xong, hất cái ba lô ra phía sau lưng bước vào lớp bọc một mình. Vì là tôi sai sao? Tất cả là lỗi tại tôi sao? Kim Nguyệt dạ giận. Lý Triết Vũ cũng giận. Nhưng tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Phu phu phu, ông trời ơi, ông đừng có giày vò con nữa. Con phải làm thế nào thì ông mới buông tha cho con đây? Hữu tuổi, xin bạn giúp mình chuyển lá thư này tới cho Xuân được không? Giờ ra chơi, mấy cô nàng ngượng nghịu đưa cho tôi những bức thư vẽ trái tim hồng bay tung tóe. Thật tình, lại còn trò này nữa. Từ ngày Xuân chuyển đến trường Sùng Dương học, vì bận biểu với công việc nên cậu ấy thường xuyên không lên lớp đúng giờ. Tự dưng tôi trở thành kẻ đưa thư đầu sai của tuổi pha y trong trường. Dường như hôm nào cũng có nữ sinh chạy tới nhờ tôi gửi quà hay thư xin làm quen cho Xuân. Kinh khủng hơn là có những cô nàng không phải là dân của trường Sùng Dương cũng nháo nhào trà trộn vào trường để tận mắt nhìn thấy Xuân. Fan cuồng lớn tuổi nhất mà tôi biết là một phụ nữ chừng 40 tuổi. Có lẽ như vậy mà bỗng nhiên tôi quen thêm rất nhiều chị em tốt rồi bạn bè tốt ở trường Sùng Dương. Thực ra ai cũng muốn thông qua tôi để bắt chuyện và hẹn gặp Xuân. Công nhận tuổi fan cuồng này vô vị thật. Mà sao trên đời có lắm tuổi con gái hám dai đẹp vậy? Làm thế chỉ tổ lũ khỉ đột càng được thế lồng hành ngang ngược. Buổi tối về nhà, tôi lôi đống bài tập ra làm. Bình thường chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là tôi hoàn thành xong toàn bộ bài tập đâu vào đấy. Thế mà hôm nay 45 phút đồng hồ đã trôi qua, tôi vẫn lay hoay mãi chưa làm hết. Kim Nguyệt dạ. Lý Triết Vũ. Xuân. Khuôn mặt của ba tên đó cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Hừ, tức chết đi được. Tôi đập mạnh cái bút xuống bàn, đột nhiên Di rồng kêu inh ỏi. A, lơ o, hữu tuổi à. Hóa ra là bà bạn Tô Cơ. Tô Cơ, muộn thế này bà gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Hữu tuổi, sao chưa gì bà làm toáng lên thế? Tôi. Được rồi, hữu tuổi, bà mau tới Happy House xe đi, tôi đợi bà ở đó. Này, a, lơ, o. Tôi chưa kịp nói dứt câu, Tô Cơ đã cúp máy. Lẽ nào nhỏ ta có việc gấp gì sao? Dù gì tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để làm bài nữa, đi ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái cũng hay. Happy House xe không có Kim Nguyệt dạ vẫn náo nhiệt như thường, chỉ có điều vắng bóng nhiều khách hàng nữ. Hữu tuổi, tôi ở đây. Vừa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng gọi ý ới của Tô Cơ. Nhỏ ta ngồi ở góc hơi khuất, vấy tay rối rít với tôi. Sao chỉ có mình bà thế? Hiểu ảnh đâu rồi? Ai mà biết được? Hai hôm nay Hiểu ảnh biệt tâm biệt tích. Đúng rồi, hữu tuổi nè, chúc mừng bà nhé. Khè khè. Chúc mừng cái nỗi gì? Tôi đang tức sôi máu đây. Chẳng hiểu sao lại đắc tội với cả Kim Nguyệt dạ và Lý Triết Vũ. Dã mấy ngày nay tôi không nói chuyện với hai tên đó rồi. Khè khè, lại còn làm bộ làm tịch. Độ này bà hơi bị ho đó nhe, qua mặt cả Kim Nguyệt dạ. Tô Cơ phấn khích lắc vai tôi đến nỗi suýt sái cả vai. Vậy sao? Kim Nguyệt dạ và Lý Triết Vũ đều giận tôi. Hữu tuổi! Hữu tuổi! Bà có nghe tôi nói không đấy? U, V, G, W, W, M. Sao trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai tên đó nhỉ? đúng là hâm. Nhưng mà Kim Nguyệt Dạ nổi như cồn ở trường mình. Bọn con gái si mê hắn đến phát rồ phát dại. Dạo này còn lập ra cả Kim Nguyệt Dạ fan cờ lúc nữa chứ. Người tham gia đông như kiến ấy. Hừ, đúng là nhiều đứa con gái đầu óc có vấn đề nhỉ. Kim Nguyệt Dạ chắc vẫn giận tôi lắm. Tôi có cần tìm hắn giải thích rõ ràng mọi chuyện không? Còn cả Lý Triết Vũ. Hơ y cơ, Sun đã hại tôi thật rồi. Hữu tụi. Hữu tụi. Sao mặt bà đần ra vậy? Này. Tô Cơ hét ầm lên, giọng lanh lảnh như bát sành vỡ. Trời, cái con nhỏ này, nó không thể tỏ ra thuộc nữ đoan trang một chút sao? Được rồi, tôi không nói mấy chuyện đó nữa. Hữu tụi, có phải gần đây bà và Lý Triết Vũ hiểu lầm nhau không? Tôi thấy hai người cứ là lạ sao ấy. Hôm nay tan họp, tôi thấy cậu ấy cứ léo xeo đi đằng sau bà, định gọi bà nhưng sau đó lại thôi. Muốn gọi tôi nhưng sau đó lại thôi. Lẽ nào cậu ấy vẫn chưa nguôi giận? Tôi trao mày buồn bã nhìn Tô Cơ, Tô Cơ, hình như Lý Triết Vũ ghét tôi phải làm sao bây giờ? Ghét bà á? Bà đang nói nhảm gì thế? Hai mắt Tô Cơ hiện rõ chứ không hiểu to tướng. Tôi cũng không biết phải nói thế nào, nhưng mà hình như Lý Triết Vũ rất ghét tôi. Bà hâm nó vừa thôi. Hữu tụi, bà có ức không vậy? Lý Triết Vũ sao ghét bà được? Nếu cậu ấy ghét bà, làm gì có chuyện giúp bà làm nhiều việc vậy chứ? Chẳng hiểu nỗi bà đang nghĩ gì nữa. Kể cả bà không thích Lý Triết Vũ thì cũng đứng mượn cớ vớ vẩn vậy. Không thích Lý Triết Vũ? Mượn cớ vớ vẩn? Tô Cơ đang nói gì vậy? Hữu tụi, bà ngốc hay giả vừa ngốc đấy? Chẳng lẽ bà không thấy Lý Triết Vũ đối xử với bà khác hẳn với mọi người à? Bà phải biết trong Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương, Lý Triết Vũ nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm, luôn giữ khoảng cách với con gái. Bà còn nhớ vụ bà và Kim Nguyệt Dạ ra biển chơi lần trước không? Bà không biết thì thôi, mặt Lý Triết Vũ non sợ lắm. Cậu ấy chạy sồng sộc đến nhà Quyết lôi tôi đi cùng để tìm bà đấy. Không những thế, mới 3 giờ sáng cậu ấy đã lao đến quầy bán vé xe gõ cửa ầm lên. Thế mà bà còn nói là cậu ấy ghét bà. Tôi là bạn thân của bà cũng không thể chấp nhận nổi, bà hơi quá rồi đấy. Thịt thịt thịt. Tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực. Tô Cơ nói thật sao? Chẳng lẽ tôi hiểu nhầm Lý Triết Vũ? Tôi cứ tưởng vì ghét tôi nên Vũ mới viết tên tôi ở Linh Đài Nguyên Độc. Tôi còn tưởng đối với ai Vũ cũng quan tâm chăm sóc như thế. Rời ạ, hữu tụi, sao bà lại dùng ống mút hút nước mắm thế? Đây mới là nước cơ, o, cơ, a, cơ mà. Hữu tụi, sao mặt bà thổn ra thế? Nói gì đi chứ? Hữu tụi, hữu tụi. Bà đừng làm tôi sợ. Vừa rồi tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cảm ơn cậu. Lý Triết Vũ. Phao cuối cùng cậu ấy cũng nói ra điều bí mật của lòng mình. Kim Nguyệt Dạ muốn nhắc đến Lý Triết Vũ sao? Lẽ nào đúng như Tô Cơ nói, chỉ có đứa ngốc như tôi mới không biết. Nhưng lúc Kim Nguyệt Dạ ốm, tại sao cậu ấy lại để tôi đến tìm Kim Nguyệt Dạ? Hôm Giáng sinh, sao cậu ấy lại tình nguyện giúp tôi kèm cặp tuổi Tô Cơ để tôi có thời gian đi chơi với Kim Nguyệt Dạ? Cả khi chúng tôi tới lầu Vọng Tinh, tại sao cậu ấy chỉ dẫn tôi lên đến tầng 11 rồi lại quay xuống? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Ai giải thích cho tôi? Ai giải thích cho tôi với? Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa. Đúng lúc tôi định lắc mạnh đầu để cho hình ảnh Lý Triết Vũ biến mất thì chợt thấy mọi người tụm tụm xung quanh bảng tin của trường. À này, sắp tổ chức thi đồng diễn thể dục kia. Ôi dào, nản vô đối. Sao trường toàn tổ chức mấy cái trò vớ vẩn thế nhỉ? Ồ, hóa ra là có thông báo mới. Hình như là trường Minh Đức và Sùng Dương chuẩn bị tổ chức thi đồng diễn thể dục thì phải. Tôi đang đứng thở dài thườn thượt thì loa phóng thanh của trường lại réo lên. Tô Hữu Tuệ, mời em về phòng hiệu trưởng có việc gấp. Tô Hữu Tuệ, mời em về phòng hiệu trưởng có việc gấp. Hai. Thầy thôi muốn gặp tôi, chắc vì chuyện thi đồng diễn thể dục. Tôi kéo cái ba lô lên vai, đi về phía phòng hiệu trưởng. Hữu Tuệ, em đã xem bảng thông báo chưa? Thầy thôi mỉm cười nói. Vâng, em xem rồi ạ. Tôi gật đầu trả lời. Lần này em mời được Xuân tới trường Sùng Dương họp. Em làm tốt lắm, thật không hổ danh là công chúa trường Minh Đức. Ha ha ha, thầy quá lời rồi. Tôi có chút đắc ý cười lớn. Nói thật với em, cuộc thi đồng diễn thể dục lần này thầy rất đau đầu. Thầy thôi thở dài. Sao lại thế ạ? Vì học sinh của trường Sùng Dương từ trước đến giờ đều rất tự do. Không hợp với các hoạt động thể dục đồng diễn. Đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ. Nhịp nhàng. Thầy không muốn trường Sùng Dương thua nên mới gặp riêng em để bàn với em xem có cách gì không. Ôi trời! Thầy thôi chỉ toàn rào trước đón sau, nói vòng vo tam quốc một hồi khiến đầu tôi loạn cả lên. Xem ra cô Bạch vẫn thẳng thắn hơn nhiều. Thưa thầy, thầy muốn em phụ trách chỉ đạo đồng diễn thể dục bên trường Sùng Dương đúng không ạ? U V quy quy mơ, đúng là thầy có ý đó. Không có vấn đề gì ạ. Chỉ có điều dù gì em cũng là học sinh của trường Minh Đức. Em lo mọi người sẽ không nghe theo sự sắp xếp của em. Thầy thôi cười đầy ẩn ý khiến tôi rùng mình. Hơ hơ hơ, đấy chính là điều mà công chúa trường Minh Đức phải tự mình tìm cách giải quyết. Đúng rồi. Thầy và cô Bạch đã nói chuyện qua điện thoại với nhau. Lần này phụ trách chỉ đạo đồng diễn thể dục bên trường Minh Đức là Kim Nguyệt Dạ đấy. Hừ, khỏi nói tôi cũng biết tổng là tên Kim Nguyệt Dạ. Tên ác ma đó xảo gần đây được các bé nữ sinh trường Minh Đức hâm mộ điên cuồng. Tức nhất là tôi không thể đoán được lúc nào hắn nói thật lòng, lúc nào hắn gạt tôi. Chính hắn hại tôi hiểu lầm Lý Triết Vũ. Ôi, tôi không còn mặt mũi nào gặp Vũ nữa. Phù phù phù. Hừ. Kim Nguyệt Dạ, đồ sỏ lá. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Thầy thôi, em nhận lời thầy. Lần đồng diễn thể dục này em sẽ phụ trách hướng dẫn các bạn ạ. Mắt thầy thôi bỗng sáng rụt lên. Thế thì tốt quá. Hữu Tuệ, thầy chờ tin tốt lành từ em. Phi ve đồng diễn thể dục. Đồng diễn thể dục. Nói đi nói lại thì tôi chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì về đồng diễn thể dục cả. Hơn nữa bây giờ tôi lại phải chỉ đạo trên sân khách, liệu có làm nổi không? Hừm, Tô Hữu Tuệ, mày đang nghĩ linh tinh cài gì thế? Mày là mít tin mi lăng kia mà. Mặc dù khi thi mày toàn thua đức tên Kim Nguyệt Dạ ấy nhưng... Hai, câu này thừa mất rồi. Tóm lại, trò đồng diễn thể dục chỉ là trò con nít. Mày phải nỗ lực giành chiến thắng mới được. Cố lên. Ủa, là hoa. Hoa ở đâu ra vậy ta? Đúng lúc tôi âm thầm tự cổ vũ cho mình thì một bó hoa màu xanh lam hiện ra lù lù trước mặt. Tôi ngước đầu lên nhìn. Sun. À, là Sun kìa. Ôi, đúng là anh ấy rồi. Cậu ấy tặng hữu tụi một bó hoa hồng xanh kìa. Ngưỡng mộ quá đi. Các nữ sinh xung quanh nhảy cẫm lên vì ngạc nhiên. Ôi, cái tai tôi. Sắp nổ màng nhĩ đến nơi rồi. Hữu tụi, em vừa đứng đây lẩm nhẩm cái gì một mình vậy? Sun hue hue tay trước mặt tôi rồi nhìn tôi tròng trọc. À, Trường Sùng Dương và Minh Đức sắp tổ chức thi đồng diễn thể dục. Tôi phụ trách hướng dẫn học sinh Trường Sùng Dương nên đang nghĩ xem phải làm thế nào. Ồ, sắp thi đồng diễn thể dục à? Phải rồi, tôi có nghe tin đồn chuyện thi đấu giữa em và Kim Nguyệt Dạ. Hai hôm trước tôi có nói với nữ sinh Trường Sùng Dương là nếu ủng hộ tôi thì hãy ủng hộ em. Gần đây số phiếu của em có chuyển biến gì không? Tôi lặng người đi. Lẽ nào hai ngày hôm nay số người ủng hộ tôi tăng vọt là nhờ có Sun tác động? Có cậu ta trợ giúp, không chừng cuộc thi lần này cô thắng chắc đó. Câu nói của Kim Nguyệt Dạ hôm ở Happy House đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Nếu cứ thế này, có thể sẽ giống như tên khỉ đột hôi đó nói thật. Kể cả có thắng, tôi cũng chẳng thấy làm vinh dự gì cho Cam. Tôi bừng tính, đưa bó hoa trả lại cho Sun. Xin lỗi Sun. Tấm lòng của anh tôi xin nhận. Nhưng tôi không muốn bị người ta nói là phải dựa dẫm vào anh để tăng số phiếu. Sun xứng người ra. Nguyên nhân có phải là do anh bạn tên Kim Nguyệt Dạ đó không? Ý là Sun đang nói sao? Nhưng sao giọng nói lại giống như mọi người khác hẳn? Tôi sửng sốt ngước nhìn Sun. Trông cậu ấy có vẻ khác hẳn mọi ngày. Sun thở dài chán nản. Hữu tụi, đừng lo. Một khi đã thích em, tôi sẵn sàng đối đầu với mọi chuyện. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Bình thường nếu nghe thấy người khác nói như vậy với tôi sẽ mỉm cười mãn nguyện còn đắc ý ra mặt nữa. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt ngoan cố của Sun, trong lòng tôi vừa xao động, vừa lo lắng. Hữu tụi, cô đang làm gì vậy? Ôi, là tiếng của Lý Triết Vũ. Tôi ngoảnh đầu thấy Lý Triết Vũ đi từ phía xa lại. Tôi bỗng hơi căng thẳng. Lý Triết Vũ đế gần phía tôi. Nhìn thấy mặt tôi đỏ lưng lên. Lại thấy Sun đang ôm bó hoa hồng xanh. Mặt cậu ấy bỗng tối sầm lại. Hữu tụi, thầy chủ nhiệm gọi tôi và cô lên văn phòng có chút chuyện, chúng ta đi thôi. À, ừ. Tôi trả lời lắp bắp và chạy vội theo Lý Triết Vũ. Trên đường đi, tôi như đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu lấm lét không dám ho he một lời nào. Còn Lý Triết Vũ im lặng đi đằng trước, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái. Không khí ngột ngạt đến nỗi tôi suýt nghẹt thở. À, khó chịu quá. Cứ thế này chắc tôi hóa điên mất, nhưng đúng là tôi có lỗi thật. Mấy hôm trước toàn làng tránh cậu ấy. Chắc cậu ấy buồn lắm. Tại sao Lý Triết Vũ lại không có tí xíu phản ứng gì vậy? Hừ, tôi nguyện rủa cái lầu vọng tinh nhảm nhí đó. Chính nó hại tôi ra nông nỗi này. Phù phù phù. Hay là tôi cứ đánh liều xin lỗi Vũ một câu, không chừng cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi biết mở miệng nói thế nào bây giờ. Xin lỗi vì hiểu nhầm cậu ấy hay là xin lỗi vì gần đây trốn tránh cậu ấy. Tôi nghĩ ngợi mông lung, ngước đầu lên, nói khe khẽ, Lý Triết Vũ, xin lỗi nhé, lần trước tôi không cần xin lỗi. hơn y cơ. Chẳng đợi tôi nói hết câu, Lý Triết Vũ lạnh lùng ngắt lời luôn. Có thể như thế lại tốt. Lý Triết Vũ hờ hứng buông ra một câu. Tôi thật tình không hiểu Vũ muốn nói gì. Cậu ấy vẫn rảo bước nhanh về phía trước. Tôi thấy ngực mình như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, không thể thở nổi. Có thể như thế lại tốt. Lý Triết Vũ muốn nói gì? Lẽ nào cậu ấy vẫn giận tôi? Xem ra cậu ấy vĩnh viễn không tha thứ cho tôi rồi. Nghĩ tới việc sau này không có Lý Triết Vũ bên cạnh, lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác hoang mang, lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 31 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 6. Chương 2. Cú lội ngược dòng ngoạn mục của công chúa Hữu Tuệ. Địa điểm. Nhà Tô Hữu Tuệ phố Enzo sân vận động trường cấp YYY Sùng Dương khách sạn 5 sao. Thành phố Mi Lăng nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nơ. Tỷ. Kim Nguyệt Giả. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nơ. Tỷ. Lý Triết Vũ. Nơ. Tỷ. Ngày Nhã Văn. Trợ lý chủ tịch trường cấp YYY Minh Dương Cũ Bạch Ngưởng. Hiệu trưởng trường cấp YYY Minh Đức Thôi Khởi Thánh. Hiệu trưởng trường cấp YYY Sùng Dương Khà Khà Khà. Ta chính là công chúa Minh Đức Bất Khả Chiến Bại, biết sự lợi hại của ta chưa? Phù phù. Nhưng Thượng Đế ơi, Minh Đức thua mất rồi. Ô ne, sau 2 ngày chuẩn bị kịch liệt, danh sách thi đồng diễn thể dục đã nằm gọn trong tay tôi. Những điểm cần lưu ý khi luyện tập tôi cũng đã ghi rõ trong đầu. Đây là lần đầu tiên diễn tập chính thức, Tô Hữu Tuệ cố lên. Các bạn có tên sau đây xin tập trung dưới sân vận động trong vòng 10 phút. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi diễn tập để chuẩn bị cho hội thi đồng diễn thể dục toàn thành phố được tổ chức mỗi năm một lần. Trương Đình Đình, Lý Tiểu Nhiên, Dư Việt. Tôi đã thay xong bộ quần áo thể thao, tay cầm danh sách luyện tập. Đứng trên sân vận động nghe tiếng loa truyền thanh, lòng tôi bỗng ron lên cảm giác rộn ràng. Hơ hơ hơ, mở to mắt ra mà xem bản lĩnh của công chúa Minh Đức này. Nhưng 10 phút sau, sân vận động vắng teo, đừng nói đến người mà ngay cả bong ma cũng chẳng có. 10 phút nữa trôi qua, sân vận động cũng chỉ có mình tôi đứng ngẩn tò te trên bục chi huy. Tôi cầm mic vô đứng trên bục chi huy đờ người ra, nhìn sân vận động im ắng đến mức nghe được cả tiếng ruồi bay qua. Người đâu? Không có một ai cả, quá quắt thật. Tô Hữu Tuệ. Khi tôi nổi giận đùng đùng sắp lẳng cái mic vô trong tay đi như lẳng một trái lưu đạn thì sau lưng có tiếng bước chân vội vã tiến lại gần. Phơ chẳng nhẽ kẻ cho tôi leo cây bỗng dưng thức tỉnh lương tâm. Tôi sung sướng quay người lại. Mọi người muốn nhờ tôi xen xin phép nghỉ. Một nam sinh dáng người gầy nhom, nói không ra hơi, đứng trước mặt tôi lắp ba lắp bắp. Thằng cha này nói gì cơ? Xin phép nghỉ á? Tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây. Đợi đã. Tôi chưa nói dứt lời thì thằng cha đó đã không thấy tăm hơi đâu. Ức chết mất, lũ người này quá đáng thật. Tôi điên tiết xắn tay áo lên, sốt ruột đứng trên bục chỉ huy. Hà hà hà, hoa khôi Minh Đức vẫn chưa chịu rút lui cơ à. Hừ, giọng thằng cha nào mà nghe chói tai thế nhỉ. Lăng Thần Huyền, là cậu bày ra cái trò dưỡng này đúng không? Cậu muốn gì đây? Tôi tức quá, hét lên như muốn vỡ ốm họng. Tôi chỉ muốn xem học sinh Trương Sùng Dương rốt cuộc nghe lời thiên vương Trường Sùng Dương hay nghe lời một con nhỏ vắt mũi chưa sạch. Ha ha, ru, thằng cha khỉ ngố lăng thần huyền kia. Ta không nện cho ngươi một trận thì ngươi tưởng ta là mèo cụt đuôi hả du. Tức quá đi mất. Đưa mic vô cho tôi. Lý Triết Vũ đi theo sau, mặt lạnh tanh nhìn tên khỉ ngố lăng thần huyền, rồi lấu cái mic vô trên tay tôi. Nhìn khuôn mặt vô cảm của Lý Triết Vũ, tôi bỗng nhớ lại nhóm ba người duy nhất trên lầu vọng tinh. Tim bỗng thấp tha thấp thỏm. Tôi thấy ngại quá. Các bạn xin hãy chú ý. Tôi là Lý Triết Vũ. 3 phút sau tôi không muốn thấy bạn nào vắng mặt trên sân vận động hết. Thế nhá. Lý Triết Vũ nói xong min cười nhìn tôi trả mic vô lại. Rồi không nói thêm lời nào nữa. Vũ, sao cậy lại giúp con nhỏ đó? Tôi gọi cậu đến để xem trò vui cơ mà. Lăng thần huyền bất mãn, nhảy dựng lên. Huyền! Hữu tụi đang giúp trường Sùng Dương chúng ta luyện tập, cậu muốn trường ta thua sao? Lý Triết Vũ nghiêm nghị hỏi thẳng lăng thần huyền. Lăng thần huyền bĩu môi tức tối ra mặt. Tên khỉ ngố đó đút tay vào túi quần, cứng hàm không nói được câu nào. Biết rồi. Thật không hiểu cậu và dạ đang nghĩ gì nữa. Mỗi lần có việc gì dính đến con nhỏ này là y răng hai cậu cứ bênh nó chằm chằm vô vị. Thằng cha lăng thần huyền này đúng là mầm họa mà. Hắn vừa mới buông một câu mà trúng ngay tim đen cưa Lý Triết Vũ. Hơn y cơ mặt vũ tím bầm lại kia. Sầm sầm sầm. Đúng lúc tôi và Lý Triết Vũ đang thấy khó xử thì từ cuối phòng học có một chuỗi âm thanh to tổ tràng rồi đến tai. Ủa có chuyện gì vậy động đất chăng? Tôi lo lắng quay đầu lại nhìn xem. Trời đất bụi bay mù mịt hay là bão cát? Ý! Không phải hình như là học sinh trường Sùng Dương. Bọn họ như bị quái thú truy sát. Mặt mũi ai nấy đều cắt không còn giọt máu, cuống cuồng chạy vội ra sân vận động. Cái tên gầy nhom đến xin phép cho mọi người nghỉ lúc nãy nhanh chân chạy đứng đầu. Từ lúc Lý Triết Vũ nói trên loa đến giờ vẫn chưa đến 3 phút, ấy thế mà trên sân vận động đã chật cứng người. Ôi, sợ toát mồ hôi hột. Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương quả là danh bất hư truyền. Cảm ơn cậu, Lý Triết Vũ. Tôi cảm kích quay đầu lại nhưng chỉ thấy bóng Lý Triết Vũ đã đi khuất. Cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi sao? U, V, Quy, Quy, mơ tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề. Con nhỏ Tô Hữu tuổi này tài thiệt. Không hiểu sao cả Vũ và Huyền đều hùa vào giúp nhỏ ta. Chẳng nhẽ Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương đều bị nhỏ ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao? Tiếng bàn tán xôn xao từ sơ u, v, quy, quy, o, y, vọng lên bục chỉ huy. Trước mặt tôi là cảnh hỗn loạn, nháo nhác như chim vỡ tổ. Tôi hít một hơi sâu, cầm lấy mic vô bắt đầu hướng dẫn những người đứng dưới. Xin các bạn hay nghe theo hiệu lệnh của tôi, xếp hàng ngay ngắn nào. Cao đứng trước, thấp đứng sau. Này, Tô Hữu tuổi cô coi thường những người thấp bé vừa thôi. Sao lại bắt chúng tôi đứng đằng sau? Tôi vừa dứt câu thì ngay lập tức có người kháng nghị bên dưới. Hừ, thằng cha đó cố ý gây sự với tôi đây mà. Im miệng ngay, muốn chết hừ, đứa nào còn dám ý kiến ý có thì coi chừng. Đứng ngay ngắn lại ngay. Lăng thần huyền đột nhiên hét sống lên. Chỉ trong tích tắc bên dưới bóng im như thóc hết lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thấy tên. tên khỉ ngố lăng thần huyền ra oai quát nạt. Học sinh trường Sùng Dương đều biến thành đám cưu non hiêng lành. Ngoan ngoãn xếp thành hang theo sự chỉ huy của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn tên huyền. Lạ thật, thằng cha này bạn nãy vừa mới nói muốn đến đây xem cho vui cơ mà. Cả cô nữa, nhìn cái gì mà nhìn. Nếu không phải đã chót hứa với Vũ và Dạ thì còn khui tôi mới giúp cô. Thấy tôi nhìn hắn chằm chằm, lăng thần huyền không được tự nhiên, cố ý gào to lên lấp liếm. Chợt thằng cha này đến chết vẫn sĩ hảo. Không biết học sinh trường Sùng Dương cố ý chơi xấu hay tại tôi không có kinh nghiệm hướng dẫn. Mà có mỗi việc sắp xếp đội hình mà mất 3 tiếng đồng hồ liền. Mặc dù mọi người không dám hé răng nói ra nhưng hang chữ không chịu nổi đã hiện rõ mồn một trên mặt từng người. Xin các bạn nhớ kỹ vị trí của mình, đây là đội hình thứ nhất. Khi bước vào sân vận động, chúng ta sẽ tập đội hình thứ hai. Lời nói của tôi như thể bom nguyên tử, khiến phía dưới phát nổ tanh bành. Cái gì? Tập lâu như vậy mà chưa xong á? Huyền, cho chúng tôi nghỉ đi. Buổi tối còn có việc khác nữa. Tôi đứng trên bục lặng người đi. Lúc luyện tập cùng nhau, học sinh trường Minh Đức không bao giờ có ai đề xuất nghỉ sớm cả. Tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của chi huy, nhưng ở trường Sùng Dương thì trái ngược hoàn toàn. Tô Hữu Tuệ, ngay cả tôi cũng mệt rã ra rồi. Hôm nay tạm đến đây thôi, để mai tập tiếp đi. Lăng thần huyền hét lên rồi vấy vấy tay, thà chết chứ hắn cũng không chịu tập tiếp. Đúng đấy, ngay cả đại ca huyền cũng nói thế. Ra hô! Chúng ta về thôi. Nhờ tên lăng thần huyền đầu têu, tuổi học sinh trường Sùng Dương càng được thể làm ầm lên, biểu tình dữ dội. Người thì xách lăm lăm cái ba lô. Người thì vội vã rời khỏi vị trí của mình. Túm năm túm ba tính lên đi đâu đập phá. Xà xì chít. Nhìn đám người lộn xộn gào thét in ở phía dưới. Tôi đành phải mỉm cười xoa dịu. Hôm nay chúng ta tập đến đây vậy. Mọi người mệt rồi mau về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng trước khi về xin nhớ kỹ. Trong nháy mắt tất cả mọi người bên dưới như bốc hơi. Cả sân vận động vắng lặng, không một bóng người. Tối về đến nhà, tôi uể oải bò ra bàn họp. Nếu cứ thế này, lần thi đồng diễn thể dục năm nay trường Sùng Dương thua Minh Đức là cái chắc. Hu hu hu, lòng tôi bỗng rối như tơ vò. Mặc dù trường Sùng Dương thua thì tôi phải ăn mừng mới phải. Nhưng nghĩ đến việc thua tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ, tôi lại bừng bừng lửa giận hơn nữa. Nếu lần này thua sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tôi và trường Sùng Dương. Hừ, không được, dù gì đi nữa thì lần này tôi cũng không được phép thua. Tôi lấy lại tinh thần, vớ lấy bút, bắt đầu chúi đầu vào nghiên cứu sơ đồ kế hoạch tác chiến. Xem xanh xanh. Xem xanh xanh. A, lơ, o, hữu tuổi nghe đây. Tôi chẳng còn chút hơi nào nữa, chán lan rút di động ra khỏi túi quần. A, lơ, o, hữu tuổi à. Tôi, tô cơ đây. À ừ, nè. Bà nói kiểu gì như hết hơi thế. Buổi tập luyện hôm nay như thế nào? Cũng tạm đúng rồi, tình hình tập luyện bên trường Minh Đức thế nào? Tốt lắm, không ngờ tên Kim Nguyệt Dạ có khiếu chỉ huy ra phết, hắn huy động được mọi người nhanh như cắt. Hơn nữa luyện tập rất có bài bản, hang nối ngay ngắn. Chập tóm lại một câu là siêu thuận lợi. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy sao? Đương nhiên, bà cũng phải cố lên đấy, đừng để tuổi học sinh trường Sùng Dương coi thường. Tôi đặt trọn niềm tin vào bà đó, đừng làm tôi thất vọng. Phơ phơ. Điều đó là đương nhiên. Bà nghĩ tôi là ai chứ? Phơ phơ phơ. He he he, mặc dù hội thi đồng diễn lần này tôi mong Trường Minh Đức thắng. Nhưng yên tâm, tôi vẫn dồn sức cổ vũ cho bà. Ừ, tôi sẽ cố gắng. Hơ hơ hơ. Phụ phụ phụ. Thế là xong thật rồi, lần này thua đẹp là cái chắc. Đồng diễn thể dục vốn là môn tủ của Trường Minh Đức. Nghe Tô Cơ nói hôm nay Trường Minh Đức tập thành công hơn Trường Sùng Dương nhiều. Ôi không, khỏi nói cũng biết Trường Sùng Dương thua là cái chắc rồi, không phải là thua trễ mới đúng. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Sao lại chuyển tôi đến Trường Sùng Dương bắt phụ trách việc khó nhằn này chứ? Phụ phụ phụ. Ô, thời gian trôi qua chậm như rùa bò. Mấy ngày luyện tập sau đó, tôi có cảm giác một ngày ngỡ ba năm. Mãi tới giờ nghỉ giải lao, tôi mệt phờ người, không nói ra hơi. Mặc dù ai đấy đều đến tập đúng giờ từ sáng sớm, tập 12 bài tập thể dục thuộc lòng như ăn cháo. Thế nhưng khi xếp hàng vào tập trung thì lại lộn xộn, rối tung rối mù cả lên. Không phải do nhầm vị trí đứng thì là do động tác phối hợp không nhịp nhàng. Tôi đứng trên bục chỉ huy mà thấy chán ngấy đến tận cổ, cảm giác thất bại gần kề. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh đội tập đồng diễn thể dục đẹp như mơ bên Trường Minh Đức. Tôi bó tay thật rồi, thể nào tôi cũng bị tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ đó cười thối mũi đừng mà. Vẫn ổn chứ? Đúng lúc tôi thấy đầu mình xa nổ tung thì bỗng nhiên một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt. Giọng nói quen thuộc vang lên là Lý Triết Vũ. Cô làm rất tốt. Chỉ có điều đây không phải Trường Minh Đức. Nên cô và họ cần cố gắng hơn nữa thì mới phối hợp nhịp nhàng được. Nhưng không hiểu tại sao từ khi Tô Cơ kể về Lý Triết Vũ, tôi bỗng có cảm giác ngại ngùng, căng thẳng mỗi khi đứng trước mặt Vũ. Đồng diễn thể dục luôn là điểm yếu của Trường Sùng Dương. Vì học sinh ở đây có ý thức tự tôn quá cao, cho nên khi phối hợp đồng đội rất khó khăn. Nhưng đừng lo, chỉ cần kiên trì luyện tập, nhược điểm này ít nhiều sẽ được khắc phục thôi. Cậu ấy an ủi tôi quay đầu nhìn Lý Triết Vũ. Vũ đang tu chai nước, mái tóc ngày thường vào nếp nhưng hôm nay trông hơi rối. Ánh sáng mặt trời chiếu vào chai nước khiến nó chiếu sang lấp lánh, tôi thấy mắt mình chói lòa. Hãy tự cho mình một chút thời gian, tôi tin cô có thể. Lời nói đó như lời tự nhủ mà cũng như lời an ủi. Tôi không nhìn rõ nét mặt của cậu ấy, nhưng lòng tôi bỗng bình lặng trở lại. Không còn sao động nữa. Có thể Lý Triết Vũ nói đúng, học sinh Trường Sùng Dương cần có thời gian để quen dần với tập thể dục đồng diễn.